Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, bữa ăn tối. Niệm Quân, ngươi trở lại, còn tưởng rằng ngươi không kịp đây. Nghe Quân Giao nhìn đến Trương Niệm Quân, cười đứng dậy, đem hắn cầm trong tay một món áo khoác cho tiếp đến đưa cho hạ nhân. Một bộ từ mẫu hình tượng, trở nên bắt đầu sinh động lên. Mẫu thân, Hải Nhi nghe được A Thần huynh đệ làm khách tin tức liền chạy về. Vì thế còn đẩy Di Quận Vương tiệc mời, chọc giận hắn lão đại mất hứng. Bất quá trọng yếu đi nữa tiệc mời, làm sao hơn được theo huynh đệ gặp mặt đây. Di Quận Vương Kim Duệ Thịnh là thành thân vương con trai duy nhất, đô thành ít có danh hiệu quyền quý, tôn thần cũng là sớm có nghe thấy. Bất quá giờ phút này từ lần đầu tiên gặp mặt Trương Niệm Quân nói ra, lại để cho tôn thần cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trong truyền thuyết vâng vâng dạ dạ, không tranh quyền thế Trương Niệm Quân, lại chính là bực này mặt hàng. Xuất ra Di Quận Vương tới nói chuyện, là nghĩ nói mình làm trễ nãi chuyện hắn, vẫn là muốn hướng chính mình khoe khoang hắn cao lớn hơn vòng xã giao. Làm sao có thể nói là làm khách? A Thần vốn chính là chúng ta người Trương gia, tới nơi này, không nên gọi về ra sao? Trương Dĩ Thành không chút lưu tình chỉ ra hắn ngữ bệnh. Phải phải, là ta nói sai. Trương Niệm Quân vội vàng dùng nhẹ tay chụp miệng mình. Một mặt chân thành, A Thần huynh đệ, người sẽ không trách ta vô tâm chi mất chứ? Trong lòng ta, tuyệt đối là đem ngươi trở thành làm ta anh em ruột. A Thần có tài đức gì? Thật là thụ sủng nhược kinh. Tôn thần hướng hắn hơi khoát khoát tay, hiện ra một bộ nhận lấy thì ngại dáng vẻ. A Thần như thế tự coi nhẹ mình, cũng làm cho Vi huynh càng cảm thấy ngượng ngùng. Trương Niệm Quân một bộ ngươi chính là ta anh em ruột vẻ mặt, phảng phất nếu như tôn thần nói gì nữa, chính là đối với hắn phủ định, xem thường hắn, còn có hắn tự xưng là huynh câu kia, để cho tôn thần nghe hơi có chút cảm giác khó chịu. Hai người thật giống như cho tới bây giờ không có so sánh qua sinh nhật. Hắn lại là thế nào liếm khuôn mặt nạp đầu to đây? Tôn thần ban đầu trong tưởng tượng, đối với Trương Niệm Quân hảo cảm, trong nháy mắt làm hao mòn hầu như không còn, một điểm không dư thừa. Được rồi, có lời gì chờ cơm nước xong rồi nói sau. Thức ăn đều muốn lạnh. Trương Dĩ Thành lên tiếng nói. Mấy người tại trước bàn cơm ngồi vào chỗ của mình. Trương Dĩ Thành cứ lên đầu. Hắn bên tay trái là Trương Hoài An. Theo sát Trương Hoài An là Nghê Quân Giao. Bên tay phải hắn ngồi lấy là Tôn Thần. Trương Niệm Quân thì bị an bài vào Tôn Thần đầu dưới. Trương Niệm Quân ngồi xuống lúc lấy tay sửa lại một chút trường sam. Ai cũng không có phát hiện, tay hắn là co do, thần tình trên mặt, nhưng là một bộ vui tươi hớn hở dáng vẻ, thật giống như bởi vì có thể cùng tôn thần sát bên, thật cao hứng giống nhau. Trương Niệm Quân cầm lên công đũa, trước đứng lên cho Trương Dĩ Thành kẹp một khối bong bóng cá. Tổ phụ, nơi này thịt cá không đâm, ngài có thể yên tâm ăn. Lại xoay người kẹp một cái đùi gà cho tôn thần. Anh em chúng ta tay chân, về sau muốn cùng nhau trông coi. Vi huynh trước kính ngươi một cái đùi gà. Hắn thần tình tự nhiên phóng khoáng, thoạt nhìn không chút nào bởi vì chính mình được an bài tại dưới tay mà không thích. Điều này làm cho một mực lo lắng hắn Nghê Quân Giao thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp Niệm Quân bởi vì có huynh đệ, trở nên sáng sủa rất nhiều đây. Nàng ghé vào Trương Hoài An bên tai, vui mừng cảm thán. Trương Hoài An dương mắt nhìn hai người, trong lòng cũng có mới dự định. A Thần từ nhỏ không ở đô thành, đối với cái này bên trong hết thảy đều rất xa lạ. Bây giờ có Niệm Quân mang theo hắn, lẽ ra có thể thiếu đi chút ít đường vòng chứ. Trương Niệm Quân vẫn còn không sợ người khác làm phiền giúp tôn thần gắp thức ăn. Cứ việc sử dụng là công đũa, lại để cho tôn thần hơi có chút không dễ chịu. Bất quá đun đẩy rồi mấy lần, Trương Niệm Quân như cũ tôi ngày xưa, đơn giản theo hắn đi rồi, chỉ cắm đầu ăn cơm, mà hắn như thế khéo đưa đẩy hành động, lại để cho tôn thần vừa ăn một bên cảm khái. Thật là hoàn cảnh đúc thành nhân tính cách, biết điều chất phác tôn chu vợ chồng. như thế cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn họ con trai ruột bây giờ làm lên sự tình đến. Vậy mà biết cái này bình thường giọt nước không lọt chứ. Đa tạ, tôn thần hướng hắn gật đầu một cái. Đối với hắn tự xưng là huynh chính mình không có chút nào cảm mạo. Nhưng hắn không có một tia đáp lại. Lễ phép mỉm cười dáng vẻ. Nhưng lại khiến người không khơi ra tật xấu. Nghe quân giao nhìn đến bọn họ huynh đệ hòa thuận chung sống. Trong bụng cảm giác sâu sắc an ủi. Lúc này, mình có phải hay không cũng không cần quấn quýt muốn buông tha cái nào rồi hả? Ăn xong một hồi mỗi người một ý cơm tối. Tôn thần liền đứng dậy cũng như chạy trốn cáo từ. Hắn sợ chính mình lại tại nơi đó chờ lâu một hồi. Sẽ không nhịn được đem ăn đồ vật cho phun ra. Hiện tại hắn đã khẳng định. Trước mắt cái này Trương Niệm Quân. Tuyệt đối không phải như hắn nhìn bề ngoài như vậy ôn lương vô hại. Về phần tại sao chưa cùng chính mình thương lượng trực tiếp tỷ đấu. Hoàn toàn quyết định bởi ở Trương Dĩ Thành cùng Trương Hoài An đối với thái độ mình. Tại Trương Dĩ Thành cùng Trương Hoài An trong mắt, cho dù chính mình vắng mặt 20 năm, nhưng là chỉ tôn thần trên người chỗ lưu là bọn hắn Trương gia huyết một điểm này, thì có thể làm cho bọn họ bất luận khi nào chỗ nào cũng đứng tại hắn bên này. Cứ việc cùng nhau sinh sống 20 năm, nhưng là nếu như có một ngày Trương Niệm Quân theo tôn thần đối lập, bọn họ sẽ không chút do dự bỏ qua hắn. Trương Niệm Quân chỗ dựa vào. Hiện tại chỉ có Nghê Quân Giao trong lòng áy náy cùng đau lòng. Nhưng là tôn thần rốt cuộc là nàng con trai ruột. Không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng là sẽ không bỏ qua tôn thần. Bởi vì hắn cũng không có lực áp chính mình một đầu phần thắng. Bây giờ đối với chính mình chọn lựa thủ đoạn. Chỉ có giả vờ su nịnh một chiêu này. Có thể là suy nghĩ làm cho mình bởi vì hắn su nịnh mà đắc chí sau đó buông lỏng cảnh giác đi. Tôn thần nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không khó tưởng tượng. Bất kể là ai, đang hưởng thụ rồi sở hữu vinh hoa phú quý cùng mọi người a dua nịnh hót sau đó. Lại để cho hắn trở lại nguyên bản thuộc về chính mình địa phương. Không cam lòng là tuyệt đối, nhưng là tôn thần nhưng thật không thích cái tấm kia đeo mặt nạ khuôn mặt. Rất khó tưởng tượng, trung thực, ít nói chất phác tôn chu, thao thao bất tuyệt đối với mình một mực tâng bốc, là như thế nào cảm giác. Nhưng là hôm nay tôn thần nghe suốt một bữa cơm, thời gian qua rất nhanh, 20 lục chuyển mắt sắp đến, toàn bộ đô thành cũng bởi vì Trương gia thiệp mời, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Trương gia thất lạc nhiều năm con trai ruột, vậy mà thần kỳ bình thường tìm được, cái này có phải hay không ý nghĩa? Đỡ lấy công tử nhà họ Trương hơn 20 năm Trương Niệm Quân. Liền muốn ảo não cuốn xéo rồi. Không hẳn vậy. Bởi vì Trương Niệm Quân so với lúc trước. Phảng phất càng nhiều một tia tướng quân công tử dáng điệu. Này không chỉ thể hiện tại hắn xuất hành lên. Lúc trước luôn là mang theo một hai tiểu tử hắn. Bây giờ ra ngoài hở một tí 3 năm tráng hán mở đường. Hơn nữa hắn ban đầu vâng vâng dạ dạ cũng không thấy. Tụ hội lên chuyện trò vui vẻ hắn, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Lúc này mọi người mới phát hiện, nguyên lai vẫn cho là bình thản không có gì lạ hắn. Là như vậy khôi hài hài hước, như vậy mị lực bắn ra bốn phía. Đây mới thực sự là hắn sao? Nguyên lai lúc trước một mực nhìn lầm hắn a. Vốn là phần lớn người đối với hắn bị đánh trở về nguyên hình. Còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng hắn một loạt như vậy yêu dị biểu hiện, lại để cho càng nhiều người vì hắn cảm thấy tiếc hận. Trong lúc nhất thời Trương Niệm Quân danh hiệu, tại đô thành cái này không thiếu nhất đề tài danh lợi trên sân. Trở nên vang lên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.